Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 958, muốn giao bạn gái Lâm Phi Phàm. Tô Trần nói ra, vậy cũng được, hiện tại chính mình cha mẹ còn chưa tới cần phải ở đến viện dưỡng lão trình độ. Về sau sự tình sau này hãy nói, bọn họ hiện tại mặc dù là ở tại khu vực thành thị bên trong. Bất quá bọn hắn tiểu khu dung tích dẫn là rất cao. Xanh sạch hóa rất nhiều. Tuy nhiên bầu trời không có như vậy xanh thẳm. Nhưng là tiểu khu hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Đập vào mắt có thể đụng đều là xanh biếc thực vật. Về sau chờ cha mẹ lớn tuổi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng thành niên về sau. Hắn suy nghĩ thêm cho cha mẹ tìm một cái an tĩnh. Không khí địa phương tốt dưỡng lão ở lại. Lúc này Viên lão chạy ra. Nhìn đến Tô Trần, hắn vừa cười vừa nói. Tiểu Tô, người đã đến, vừa mới ngăn cách thật xa liền thấy xe của ngươi đến đây. Ta không phải sao, đi ra tiếp ngươi, chúng ta mấy lão già tới trước. Nghe nói ngươi hôm nay làm rất thật tốt ăn, đợi lát nữa chúng ta có thể có lộc ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Làm rất nhiều, có ăn ngon hay không? Còn được các ngươi ăn mới biết được. Tô Trần một bên nói. Một bên mở cốp sau xe, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc rất hoan hỉ hô Viên lão. Viên gia gia, Viên gia gia, Nhan Băng Tuyết cũng hô Viên lão. Viên lão, Lâm Tú cùng Tô Hạo Kenya hô Viên lão. Viên lão cười gọi bọn họ, sau đó từ ái sờ lên Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ. Nói ra, nghe nói ngươi ba ba làm cho ngươi một cái người máy bánh kem. Chờ sau đó Viên gia gia phải xem nhìn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thỉnh thoảng sẽ đi Long Khoa Viện, nhất là Nhạc Nhạc, rất ưa thích cơ giáp, cho nên hắn cùng Viên lão nói chuyện qua. Viên lão cũng rất ưa thích cái này từ nhỏ đã ưa thích cơ giáp tiểu gia hỏa. Đúng vậy, ba ba cho ta làm một cái người máy bánh kem. Không làm thời điểm ta cũng không biết nguyên lai người máy bánh kem thật có thể làm đi ra. Mà lại mỗi cái địa phương cũng có thể ăn. Viên gia gia đoán ba ba ta là dùng cái gì làm người máy bánh kem. Cái này, có thể liền có chút khó đến Viên gia gia. Viên gia gia đối làm bánh kem rốt đặc cắn mai. Làm cơ giáp lời nói. Cái kia có thể nói không ít lời nói. Viên lão vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết. Ba ba làm bánh kem thời điểm, ta mới phát hiện. Nguyên lai có thể dùng củ khoai tới làm bánh kem phía trên người máy. Sau đó lại dùng ăn sắc tố xem như bút vẽ. Cho bọn hắn bôi lên vẽ màu. Thật thần kỳ, mà lại làm ra bánh kem. Thật nhưng dễ nhìn, đợi chút nữa ta để ba ba mở ra cho Viên gia gia nhìn. Viên lão cười ha hả nói. Tốt, nguyên lai là dùng củ khoai làm người máy. Cái này thật vô cùng thần kỳ a. Nho nhỏ tài liệu, có thật to tác dụng. Tựa như đâu, Viên gia gia, Nhạc Nhạc tại cùng Viên lão nói chuyện công phu bên trong. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm, một thanh bắt đầu chuyển trong cốp sau bánh ngọt, làm rất nhiều bánh ngọt, toàn bộ đều dùng hộp quà tặng đánh gói kỹ. Mỹ quan lại tốt nhìn, mà lại tốt di chuyển. Lúc này, viện dưỡng lão các lão nhân cũng lần lượt xuất hiện, nhìn đến Tô Trần bọn hắn một nhà. Ào ào gọi bọn họ, nhất là nhìn đến Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm trong tay bưng quà tặng túi thời điểm. Ào ào chỉ dẫn bọn họ đem đồ vật đem đến bếp sau đi. Cùng hô hộ công nhóm giúp đỡ cùng một chỗ khuân đồ. Bọn họ hiện tại cũng là 8-90 tuổi lão nhân. Chính mình dọn đồ lời nói. Chuyển là có thể chuyển, nhưng là liền sợ xách đồ vật rơi mất. Vậy nhưng sẽ không tốt. Dù sao cái này đều là tiểu bối nhóm chuẩn bị cho bọn họ tâm ý. Bọn họ phụ trách ăn là được rồi. Không chịu trách nhiệm quấy rối. Lúc này hắn các đồng nghiệp của hắn cũng đều nhất lái xe đến đây. Trong đó có Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm vừa xuống xe. Lập tức thì chạy Tô Trần bọn họ bên này đến đây. Bởi vì có hộ công giúp khuân đồ. Rất nhanh Tô Trần bọn họ mang tới bánh ngọt. Đều bị đem đến bếp sau đi. Lâm Phi Phàm tới thời điểm, Tô Trần chính dẫn theo sau cùng bánh kem, bởi vì lo lắng bánh kem dễ dàng bị áp đến, cho nên Tô Trần đem bánh kem đặt ở cốp sau tận cùng bên trong nhất vị trí. Dạng này liền sẽ không bị áp đến. Tô ca, ngươi dẫn theo cái này chứa là cái gì? Tô ca, không phải ta nói a, ngươi cái này đem chúng ta những thứ này không có kết hôn cho so thành dạng gì nha? Ngươi cái này không chỉ có làm bánh ngọt đẹp mắt, thì liền dùng bao trang hộp. Đều như thế tinh xảo a, Lâm Phi Phàm cũng làm bánh ngọt. Nhưng là làm độc thân hắn, làm bánh ngọt, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Hắn đều có chút không lấy ra được, cố ý tìm cái thùng giấy bao lấy. Sau đó phát hiện, bọc của mình chứa vào hộp tại Tô Trần bao trang hộp trước mặt. Trực tiếp yếu gà, a, tinh xảo nhân sinh a, cũng là hắn hâm mộ a. Hắn làm sao qua như thế thô ráp a. Tô Trần vừa cười vừa nói, nơi này trang là Nhạc Nhạc muốn làm người máy bánh kem. Bao trang hộp là ngươi Lâm A Di chuẩn bị. Người bánh ngọt đâu? Ta, đợi lát nữa ta lại đi cầm. Chờ lúc không có người, hắn lại đi cầm, sau đó lặng lẽ phóng tới bếp sau đi. Cùng mọi người tiến đến một khối. Đến lúc đó liền không có người biết cái nào là hắn làm. Hắn dám đánh cược, khẳng định có không ít người làm cùng hắn không sai biệt lắm. Dù sao bọn họ đều yêu quý chính là cơ giáp. Thật không am hiểu xuống bếp làm bánh ngọt a. Dù sao có thể ăn khẳng định là có thể ăn. Cũng là lớn lên thực sự không ra thế nào đĩa. Ngươi chừng nào thì cân nhắc tìm nàng dâu. Tô Trần cười hỏi. Lâm Phi Phàm nghe nói như thế, lập tức nắm tóc, một mặt cầu xin tha thứ nói. Tô ca, chúng ta có thể đừng nói cái đề tài này sao? Mẹ ta hôm nay vừa gọi điện thoại cho ta, thúc cưới, trả lại cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, để cho ta năm nay sang năm trước đó, nhất định muốn mang cái bạn gái về nhà ăn Tết. Cái này có thể đem ta cho sầu chết rồi. Ta cái, này sinh viên ngành khoa học tự nhiên, mỗi ngày đều tại Long Khoa Viện. Long Khoa Viện nữ nhân đều là có lão công. Ta đi nơi nào tìm bạn gái? Long Khoa Viện bên trong nữ nhân có, nhưng là rất ít, mà lại đều là tuổi tác tương đối lớn. Đều là kết hôn, tuổi trẻ thật không có mấy cái. Dù sao cái này thuộc về cơ giới hóa chuyên nghiệp, vẫn là nam sinh học hơn nhiều. Nữ sinh chẳng khác nào là trong lớp lông phượng củ ấu. Bảo bối giống như tồn tại. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tan ca ngày nghỉ thời điểm, thêm ra đi đi một chút, mở ra vòng xã giao. Không liền có thể lấy giao cho bạn gái sao? Đúng rồi, tẩu tử bên kia nếu là có tốt cô nương, có thể giới thiệu cho ta à? Lâm Phi Phàm nghĩ tới đây nói ra. Hắn cảm thấy mình đặc biệt thông minh. Nhan Băng Tuyết như vậy nữ nhân ưu tú, bên người nàng cô nương, muốn là chưa lập gia đình, khẳng định là nhất đẳng. Nhân phẩm không cần cân nhắc, khẳng định rất tốt. Tướng mạo cũng không cần cân nhắc, mỹ nữ đồng dạng cùng mỹ nữ làm bằng hữu, kỳ thật cũng không có cái gì nữ nhân xấu, chỉ có lười nữ nhân. Nữ nhân thật tốt dọn dẹp chính mình thì rất đẹp. Hắn cũng không cầu tìm siêu cấp xinh đẹp, giống Nhan Băng Tuyết xinh đẹp như vậy, liền có thể thấy qua mắt là được. Dù sao hắn cảm thấy Nhan Băng Tuyết đề cử cô nương, khẳng định sẽ không tệ. Tô Trần vỗ một cái Lâm Phi Phàm bả vai nói ra. Đến lúc đó ta để tẩu tử ngươi giúp ngươi tìm kiếm xuống. Nàng công ty cô nương xác thực, còn rất nhiều. Muốn không ngươi đến công ty của chúng ta gánh cái cố vấn cái gì? Thỉnh thoảng mà nói cái tiết, còn sợ đến lúc đó tìm không thấy bạn gái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.